Đại Ma Vương, chương 835, giết người cướp của, gocchuyenaudio.com. Dưới đáy của sào huyệt u ám này gồm nhiều phòng nhỏ hình vuông dùng để cất giữ các vật tư hay các vật dụng tu luyện, sinh hoạt. Trên vách tường có khảm nạm nhiều đá quý phát ra ánh sáng mờ làm cho không gian tràn ngập một loại ánh sáng mông lung huyền bí, mặc dù phát sáng không mạnh nhưng cũng đủ cho mọi người có thể nhìn thấy được mọi vật. Quanh sào huyệt của chúng bố trí cự trận đặc biệt lấy năng lượng tinh thạch hình thành rất nhiều các loại kết giới phòng ngự. Thủ hạ của ảnh chuẩn sinh sống chủ yếu dựa vào việc cướp bóc từ những thương nhân đi qua vùng đất hỗn loạn, vật tư cướp được đều được đặt ở trong những căn phòng nhỏ này. Thông thường khi chưa tìm được người thích hợp để bán, bọn chúng đều ở bên trong sào huyệt dưới lòng đất để bảo vệ những hàng hóa này. Sào huyệt dưới lòng đất cũng không ít cao thủ, có 2 tên thượng vị thần phụ trách phòng ngự bên trong. Bởi vì hàng năm, ảnh chuẩn đều tiến cống cho Sala cho nên những nhân vật hung ác qua lại vùng đất hỗn loạn hiểu rõ và không dám làm ẩu ở khu vực này. Bọn họ có thể không sợ hãi ảnh chuẩn nhưng trong lòng rất kính sợ Sala. Bởi vì sau lưng có Sala làm chỗ dựa vững chắc cho nên ảnh chuẩn và thủ hạ của hắn có thói quen ngang ngược ngoại trừ cố kỵ đối với thủ hạ của các quân chủ khác còn lại đối với những thần cấp thông thường tại vùng đất hỗn loạn bọn chúng căn bản không để vào mắt. Có Sala che chở nên bình thường không ai dám động vào bọn chúng. Từng ma đầu được Hàn Thạc thả ra, lấy hắn làm trung tâm, hình thành lên một mạng lưới kín đáo, lặng lẽ tỏa ra toàn bộ các ngóc ngách bên trong sào huyệt dưới lòng đất của ảnh chuẩn. Toàn bộ các khu vực nhân thủ phân bố bên trong sào huyệt từ ma đầu được truyền lại cho Hàn Thạc một cách đầy đủ chi tiết nhất. Một lúc lâu sau, Hàn Thạc mỉm cười, phân phó Hàn Thổ. Con lấp đi thông đạo từ sào huyệt của bọn chúng tới mặt đất cho ta. Hàn Thổ cười hắc hắc thân thể trong nháy mắt liền tiến vào trong lòng đất. Sau khi cẩn thận cảm thụ một chút Hàn Thạc quay sang Tiểu Khô Lâu và Rosie phân phó. Hiện tại ảnh chuẩn không có mặt trong sào huyệt dưới lòng đất. Tuy nhiên không sao trước tiên giết mấy người ở bên trong, đoạt lại tất cả vật tư của bọn chúng đã cất giữ. Liếc mắt qua Hàn Kim, Hàn Thạc nói. Số khoáng thạch của ta bị bọn chúng cướp đoạt không ở chỗ này, rất có thể đã bị ảnh chuẩn mang đi rồi, chỉ có tìm hắn mới có thể đòi lại được. Không cần sốt ruột, Hàn Kim cười nói, trước tiên xử lý chuyện ở đây đã. Gật đầu, Hàn Thạc bình tĩnh nói, động thủ đi, không để người nào sống. Hàn Thạc vừa nói xong, hai người Tiểu Khô Lâu và Rosie liền xông ra ngoài, chia ra thành 2 đường bắt đầu đại khai sát giới, nơi 2 người đi qua những tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên. Hàn Kim, Hàn Mộc, Hàn Thủy, Hàn Hỏa 4 người ở cùng một chỗ cũng rất phấn khích xông vào tham dự. Bọn chúng cũng không cần tận lực liên thủ mà bằng vào những lực lượng kỳ dị của bản thân cộng với sự phối hợp ăn ý, đã đủ để trong nháy mắt đem bất cứ trung vị thần nào giết chết. Bản thân Hàn Thạc đứng yên tại chỗ không nhúc nhích những ma đầu đang rải rác ở sào huyệt dưới lòng đất hóa thành thực thể tạo thành những vệt đen tàn phá xung quanh. Trong vạn ma đỉnh, số lượng ma đầu sắp lớn hơn 1000, trong đó ma đầu cấp cao được luyện chế từ thần hồn của thượng vị thần. gocchuyenaudio.com cũng có hơn 10 con. Chỉ cần lực lượng của số ma đầu này cũng đã đủ để tiêu diệt toàn bộ sào huyệt dưới lòng đất này. Đừng nói vài tên cao thủ của ảnh chuẩn vắng mặt nếu có gấp đôi số thủ hạ bên trong sào huyệt dưới lòng đất cũng không thể chống cự được đợt tấn công kinh khủng của mấy người Hàn Thạc. Liên tiếp có những tiếng kêu gào thảm thiết thê lương phát ra cùng với đó từng xác chết liên tiếp ngã xuống tạo thành những vũng máu ở trên mặt đất. Ngày thường, bọn chúng đều là những kẻ lạnh lùng, ra tay tàn nhẫn với những thương khách qua lại, nhưng khi chính mình bị người khác tấn công tiêu diệt. Bọn chúng lại vô cùng sợ hãi, liều mạng xông đến thông đạo để lên mặt đất để trốn đi. Nhưng đáng tiếc đường ra duy nhất của bọn chúng đã bị Hàn Thổ phá hỏng. Khi những tên chạy trốn xông lên thông đạo thì lập tức bị Hàn Thổ làm đất đá sụp đổ xuống, điên cuồng công kích. Chỉ trong chốc lát hầu hết bọn chúng đã bị giết chết. Ở sâu dưới lòng đất thực lực của Hàn Thổ so với bình thường được đề cao mấy lần. Hiện tại, nếu phải đối mặt một thượng vị thần, Hàn Thổ cũng có thể lợi dụng lực lượng của đại địa để giết hắn. Khi ở sâu trong lòng đất Hàn Thổ có thể sử dụng lực lượng đại địa công kích hay phòng ngự, nếu nói về sự am hiểu sử dụng lực lượng của mặt đất thì không có ai có thể so bì với hắn. Chỉ thấy Hàn Thổ hưng phấn sử dụng lực lượng đại địa từng căn phòng bên trong sào huyệt dưới lòng đất bị một lực lượng khủng khiếp dồn nén, rất nhiều thủ hạ của ảnh chuẩn chưa kịp đi ra khỏi phòng đã bị lực lượng này ép chết, mấy tên may mắn còn sống, chưa kịp đến gần Hàn Thổ thì lập tức bị những tường đất dựng đứng bỗng nhiên xuất hiện ngăn trở thân thể liên tục bị chèn ép không thể tiến lên được. Khi bọn chúng còn chưa kịp có hành động gì, một con rồng đất không biết từ đâu bỗng nhiên chui ra, đâm chết vài tên trung vị thần. Hàn Thổ cười vang phấn khích theo sự khống chế của hắn, rất nhiều con rồng đất đang uốn lượn ẩn nấp trong lòng đất cùng với ma đầu của Hàn Thạc đuổi giết những thủ hạ của Ảnh Chuẩn, bọn chúng thực sự không thể trốn thoát. Không bao lâu sau, bên trong sào huyệt dưới lòng đất đã có 40-50 thần cấp cao thủ bị giết chết, đồng thời bị vạn ma đỉnh của Hàn Thạc hấp thu thần hồn, chỉ còn lại những thi thể không còn một tia sinh khí. Rốt cuộc các ngươi là người nào? Chúng ta là thủ hạ của đại nhân Ảnh Chuẩn, đại nhân đã được quân chủ Sa La che chở, các ngươi dám khiêu chiến với uy nghiêm của đại nhân Sa La tức là tự tìm đến cái chết đấy. Một tên có thực lực thượng vị thần đang bị tiểu khô lâu Hàn Hạo dùng gai xương chấn áp ngoan cố nói. Ảnh Chuẩn đi đâu rồi? Hàn Hạo cũng không vội vã động thủ giết người, yên lặng nhìn người này, nhẹ giọng hỏi. Rốt cuộc các ngươi là ai? Chúng ta và các ngươi có mâu thuẫn gì? Nhìn những gai xương của tiểu khô lâu đang chĩa vào người mình, hắn vẫn lớn tiếng kêu la. Tiểu khô lâu nhíu mày, gai xương trong tay đột nhiên đâm tới, phá vỡ tất cả lực phòng ngự, trực tiếp xuyên thủng bụng hắn, đóng chặt tên thượng vị thần vào mặt đất rồi hỏi lại. Ảnh Chuẩn ở chỗ nào? Bị gai xương cắm vào bụng, lực lượng tà ác giống như là hàng trăm, hàng ngàn con kiến đang dần gặm cắn thần thể làm cho trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, nhìn tiểu khô lâu với ánh mắt kinh hãi, không dám kích. Gocchuyenaudio.com, động rụt rè hỏi, có phải nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ tha cho ta một mạng không? Không trả lời hắn, tiểu khô lâu nhẹ nhàng chuyển động cánh tay, ở trong cơ thể hắn, lực lượng tà ác đang tàn phá tất cả bỗng chốc tràn vào giữa đầu óc hắn mà cắn phá. Không thể chịu được đau khổ đó, hắn lập tức gào khóc thảm thiết liền không dám cò kè mặc cả với Hàn Hạo, vừa khóc vừa hô. Hắn đã mang một lượng lớn khoáng thạch đi tìm đại nhân Sa La rồi. Gai xương vũ động một cái, trực tiếp xuyên qua gáy. Phụt máu tươi lập tức phun ra như suối. Vạn ma đỉnh đen kịt quỷ mị lập tức bay đến bao phủ tại phía trên đỉnh đầu hắn, thu thần hồn vào. Sau đó, vạn ma đỉnh tiếp tục trôi giạt, một khi có người tử vong thì liền bay đến kịp thời hấp thu tất cả thần hồn. Sau 10 phút bên trong sào huyệt dưới lòng đất máu chảy thành sông, tất cả thủ hạ của Ảnh Chuẩn đều bị tiêu diệt. Nguồn truyện, truyện phun, các ma đầu đang phân tán trong các ngõ ngách của sào huyệt dần dần hội tụ tại trung tâm của vạn ma đỉnh. Tiểu khô lâu Hàn Hạo, Rosie, ngũ hành giáp thi theo sự dặn dò của Hàn Thạc liền siêu tập vật tư ở từng nhà khó một. Bên trong sào huyệt dưới lòng đất của Ảnh Chuẩn ngoài rất nhiều các loại vật tư, còn có một ít thần khí thông thường, mấy thứ này đối với Hàn Thạc cũng không hữu dụng, hắn chỉ chọn lựa một ít dược liệu và khoáng thạch vô cùng hiếm thấy có thể chế tạo bộ da và bộ khung của thần giáp. Một lát sau, đoàn người một lần nữa tụ tập tại trước mặt Hàn Thạc, gương mặt mỗi người đều trở nên vui vẻ hơn. Tiểu khô lâu, ngũ hành giáp thi, Rosie đều là người một nhà, nếu bọn họ cần gì, Hàn Thạc sẽ không ra tay chiếm đoạt. Nhưng những thứ Hàn Thạc cần, bọn họ liền lập tức đưa đến cho dù vật tư đó đối với trình mình hữu dụng. Con sao lại lấy nhiều như vậy? Hàn Thạc phát hiện ngũ hành giáp thi Rosie đều thu thập rất ít, chỉ có tiểu khô lâu lại dùng đến hai cái không gian giới chỉ, đem rất nhiều thứ mà Hàn Thạc cho rằng không có quá nhiều giá trị thu vào, điều này làm cho hắn có chút bất ngờ. Phụ thân, con không cần những thứ này, nhưng thủ hạ của con lại dùng được. Tiểu khô lâu sờ sờ đầu, giải thích với Hàn Thạc. Hàn Thạc sừng sốt, hắn bây giờ mới nhớ tới thủ hạ của tiểu khô lâu là đội quân liệp thần giả, để cho thực lực của những liệp thần giả đó tăng lên xem ra hắn phải dốc hết sức vì bọn họ mà thu xếp thần giáp thần khí. Cũng khó trách hắn thu nhập nhiều đồ như vậy, hóa ra là như vậy. Hàn Thạc gật gật đầu, dặn dò Hàn Thổ, con vận dụng lực lượng đại địa đem những thứ còn thừa chuyển xuống dưới lòng đất càng sâu càng tốt, sau này nếu cần có thể chúng ta quay lại lấy. Ha ha, chỉ sợ cũng chỉ có con mới có thể thoải mái đem những thứ đó lấy ra. Vừa rồi sau khi lưu ý một chút, Hàn Thạc mới phát hiện ra Hàn Thổ khi ở sào huyệt dưới lòng đất thực lực so với trên mặt đất cường đại hơn rất nhiều. Ngoại trừ Hàn Thạc, ở sào huyệt dưới lòng đất giết người nhiều nhất không phải là tiểu khô lâu, cũng không phải Rosie, mà chính là Hàn Thổ. Hàn Thạc bỗng nhiên phát hiện tác dụng của ngũ hành giáp thi đối với hắn không chỉ là lực lượng bản thân. Ngoài việc bọn chúng giỏi về vận dụng ngũ hành lực còn có thể trợ giúp cho Hàn Thạc lớn hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn. Được, con sẽ làm ngay. Hàn Thổ cười sảng khoái, cũng không thấy hắn làm hành động. Gocchuyenaudio.com, đặc biệt gì, một gian phòng ô vuông dần chìm sâu vào lòng đất. Điều này làm cho mấy người Hàn Thạc cảm thấy như là chìm vào đáy biển, chỉ là trong chốc lát tất cả vật tư thừa ở các phòng dưới sự quan sát chăm chú của Hàn Thạc liền như tan biến vào lòng đất. Cho dù là Ảnh Chuẩn trở về, muốn đi vào sào huyệt dưới lòng đất cũng phải tạo một thông đạo khác. Ha ha, khi hắn đi vào đây, có khi còn cho là mình đi nhầm chỗ đấy chứ. Hàn Thủy hì hì cười khẽ. Mọi người suy nghĩ một chút cũng hiểu được điều Hàn Thủy nói đúng là vô cùng thú vị, nếu như ảnh chuẩn trở về già cấp cốc không thấy thông đạo tiến vào sào huyệt dưới lòng đất nhất định sẽ vô cùng nghi hoặc. Sau khi hắn thật vất vả tạo ra một thông đạo tiến vào dưới lòng đất lại phát hiện không có cái gì, tất cả sào huyệt của hắn đều đã biến hóa, đến lúc đó có khi hắn còn nghĩ là chính mình đi sai đường rồi. Đi thôi, chúng ta đi tới thâm cốc nhìn một chút, ta nghĩ, hẳn là không có ai biết tất cả chuyện phát sinh ở đây chứ. Hàn Thạc cười cười, sai Hàn Thổ mở đường, cả bọn rời khỏi sào huyệt dưới lòng đất. Đại Ma Vương Cách Chương.